Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau khi cô về nhà thì sẽ không gặp được cô một khoảng thời gian. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh đã hủy bỏ một cuộc họp để chạy đến đây? Cách Trương.